là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Tào Ngộ bảo tàu Brontosaurus Bay. Phần 2, đối với sinh hoạt hàng ngày tôi nói, bình thường là kỳ tích. Mà đối với một cái Final Destination app người sử dụng tới nói, sống sót mới là mới kỳ tích. Rừng cây phía trên bầu trời đêm, thâm thúy mà thấu triệt, giống như là một cái xinh đẹp nhất mái vòm, chùm lên đảo khô lâu bên trên, tô điểm đầy điểm điểm sáng chói đầy sao. Không nghĩ tới, tại như thế nguyên thủy, tràn ngập huyết tinh, kinh khủng cùng giết chóc địa phương. Vậy mà tồn tại xinh đẹp như vậy tinh không? Chỉ sợ cũng chính là bởi vì đảo khô lâu nguyên thủy cùng phong bế, mới khiến cho đảo khô lâu sinh thái, từ viễn cổ thời đại, một mực giữ lại đến nay, khiến cho vốn nên tại Jurassic thời kỳ cuối liền nên diệt vong khủng long, hiện tại vẫn sống ở đảo khô lâu nhiệt đới rừng cây ở trong. Cứ như vậy, tại đảo khô lâu cái thứ nhất đêm khuya, liền tử vong cùng kinh tâm động phách bên trong đi qua. Về phần ngày thứ hai, đảo khô lâu phía trên nóng cuồn cuộn lớn mặt trời, bỏ ra vô tận ánh nắng, xuyên thấu qua tươi tốt, một cúng thất tuần, nhánh cây, lá cây, chiếu xuống trên mặt đất, tại nhiệt đới rừng cây, sáng sớm liền cảm nhận được làm cho người khó có thể tưởng tượng khốc nhiệt. Đêm khuya ẩm ướt, tại to lớn mặt trời nướng dưới, dần dần chuyển biến thành oi bức, đơn giản giống như là một tòa cự đại vô cùng, bao phủ khắp nơi nhà tắm hơi. Theo ban ngày đến, ánh mắt trở lên rõ ràng, nhưng là đồng thời cũng mang ý nghĩa càng nhiều hung tàn động vật. Từ đang ngủ say tỉnh lại, ầm ầm, dựa vào vách đá ngủ đám người, tại một trận rung động dữ dội bên trong tỉnh lại. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nhanh rời giường, nhanh rời giường, có biến. Phụ trách gác đêm người sống sót vội vàng đem Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người đánh thức, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thử nghiệm hấp thu tự nhiên năng lượng. Lý Dạ Huyền cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Không nghĩ tới đảo khô lâu bên trong còn có xa so với ngoại giới càng thêm nồng đậm tự nhiên năng lượng. Nếu như tính toán ra, đoán chừng có thể có chiếc tử thần du thuyền cấp độ ép gian phòng tự nhiên năng lượng đi. Ngược lại là cái không tệ chỗ tu hành, trải qua nửa đêm cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật tu luyện, ta cũng trở về phục đến trạng thái toàn thịnh. Các loại suy nghĩ tại Lý Dạ Huyền trong đầu chợt lóe lên. Chợt, ngồi xếp bằng Lý Dạ Huyền chính là vươn người đứng dậy, nhìn về phía bên tay phải hẹp dài tiểu sơn cốc, khẽ chau mày. Lý Dạ Huyền nghe thấy được vạn mã bôn đằng động tĩnh to lớn. Ngay sau đó, trong đội ngũ những người khác cũng từng cái đi theo tỉnh lại. Chúng ta dọn dẹp một chút, nhanh lên rời đi nơi này. Lý Dạ Huyền quay đầu, ngữ khí lo lắng nói với mọi người nói, rời đi, nhanh lên rời đi. Tại mọi người lẫn nhau thúc giục dưới, lập tức trên lưng hành lý, cầm trên tay thương, sau đó chuẩn bị xuất phát. Không xong, là rồng, là một đống lớn khủng long tới a. Ngay tại dò xét địa chấn nơi phát ra, thu hoạch được tình báo người sống sót, một mặt khủng hoảng, hoang mang rối loạn mang mang trở về chạy. Chạy mau a, mọi người chạy mau a. Ầm ầm, từ sơn cốc một đầu khác, kịch liệt chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thậm chí có thể dẫn đầu nhìn thấy lão thiên gia của ta. Quá kinh khủng, chạy, chạy a. Người sống sót đứng ở nguyên địa, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, mấy người quả thực là ngây ra như phỗng. Trong tay vừa cầm lên bao khỏa, lập tức rơi trên mặt đất. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a, nhanh lên chạy, hướng hai bên chạy, sẽ trèo tường hướng trên tường bò. Lý Dạ Huyền vận khởi thể nội thân thể năng lượng, lập tức quát lên một tiếng lớn, như là sấm mùa xuân cuồn cuộn, tại mọi người bên tai nổ vang. Chợt, những người sống sót cũng không kịp cái gì đội ngũ, chơi trước mệnh chạy trốn. Sống sót lại nói, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, đại lượng dài cổ, thô chân, thân thể khổng lồ Brontosaurus, từ chật hẹp trong sơn cốc, băng băng mà tới, ngươi chen ta, ta đụng ngươi, tràng cảnh hỗn loạn một mảnh, tốc độ quá nhanh, bộ này to lớn mà kinh người tràng diện, đơn giản giống như là tuyết lở, đất đá trôi, cho người ta một loại thiên tai bộc phát ảo giác. Phốc phốc, có người một cước bị hình thể to lớn Brontosaurus dẫm chết. Có người sống sót, trực tiếp bị bối rối mà chạy, bị kinh sợ Brontosaurus, đá phải một bên, cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Đem người ném vào phi nước đại châu đực trong đám, đều khó mà sống sót. Huống chi là một đám mười mấy cao 20 mét lớn Brontosaurus trong đám. Súng tiểu liên nam mở ra đi đứng, tốc độ cũng rất nhanh. Mặc dù không thể so với báo săn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Xông lên phía trước nhất, loại kia khẩn trương kích thích cảm giác. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm thanh âm, để súng tiểu liên nam muốn chửi mẹ. Triệu Càn Khôn ngu ngơ ở, giống như tượng đất, đứng ngẩn nguyên địa, vận khí của hắn tốt nhất. Vài đầu to lớn Brontosaurus mở ra thô to như là chống trời trụ cự túc, trực tiếp từ Triệu Càn Khôn đỉnh đầu vượt qua, khiến cho Triệu Càn Khôn bình yên vô sự. Tên ngu ngốc này, nguyên bản thuận vách đá, trực tiếp leo đi lên Lý Dạ Huyền. Nhìn thấy Triệu Càn Khôn vậy mà thân hãm hốt hoảng Brontosaurus trong đám, khóe miệng một cái run rẩy, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cho dù hắn cũng chưa chắc gánh vác được Brontosaurus một cước a. Bất kể như thế nào, Lý Dạ Huyền vẫn là từ trên vách đá nhảy xuống, thả người nhảy tới rất nhiều Brontosaurus ở giữa. Ầm ầm, vừa vào đông đảo Brontosaurus ở giữa, lập tức cảm nhận được loại kia cưỡng bức cùng khẩn trương cảm giác. Đơn giản giống như là bên người vô số cự thạch lăn qua. Lý Dạ Huyền tay mắt lanh lẹ, đang phi nước đại Brontosaurus bên trong lấp lóe, to lớn đong đưa cự túc, như là cơ quan trong trận cự mộc, vừa đi vừa về giao thoa, bụi mù cuồn cuộn, nhưng là Lý Dạ Huyền lại giống như là võ lâm cao thủ. Phiến lá không dính vào người, nhẹ nhõm né tránh Brontosaurus bầy cự túc, hống hống hống, từng tiếng bén nhọn gào thét tiếng kêu. Đưa tới Lý Dạ Huyền chú ý, không tốt, là Velociraptor. Lý Dạ Huyền gặp được kẹp ở Brontosaurus khe hở bên trong từng đầu, mọc ra cao 3-4 mét, tinh tế mà nhanh nhẹn, răng nanh mà răng nhọn màu xanh đen Velociraptor. Tại Brontosaurus trong đám, nhanh chóng xuyên thẳng qua, chẳng lẽ là Velociraptor 1.7 săn bắn Brontosaurus? Tạo thành Brontosaurus dạng này khủng hoảng sao? Lý Dạ Huyền trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Hắn trông thấy 4-5 con Velociraptor ngay tại bạo tẩu Brontosaurus bầy trong khe hẹp, không ngừng tiếp cận Triệu Càn Khôn. Lý Dạ Huyền dưới tình thế cấp bách, nhìn một chút ngay tại phi nước đại Brontosaurus, trong đầu điên cuồng vận chuyển tính toán. Sau đó thân hình lóe lên, đi vào hậu phương một con Brontosaurus bên cạnh, nắm đấm ầm vang ném ra, bồng, một mảnh hơi nước trắng mịt mờ khí lãng, ầm ầm ở giữa nổ tung, một cỗ siêu việt vạn cân cự lực, tại Lý Dạ Huyền cuồng kích phía dưới, giống như là một cỗ xe con, hung hăng đâm vào đầu này Brontosaurus cột trụ trụ bên trên. Ngao! Nhận công kích Brontosaurus, ngang đầu kêu một tiếng, thân hình khổng lồ, lập tức giống như là không bị khống chế, đảo hướng bên cạnh, giống cái khác Brontosaurus đánh tới.